Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1435, đoạt lấy cơ duyên. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô danh giới, trọng thiên thứ nhất thanh pháp tông ngày xưa Lâm Thương đạt được một viên đan dược của Diệp Lạc xong, lập tức mang đan dược trở về gia tộc, đưa cho phụ thân nhà mình sử dụng. Viên đan dược kia được phụ thân Lâm Thương phục dùng xong, Lâm Phụ cũng thuận lợi đột phá tới cảnh giới kim đan. Đột phá cảnh giới kim đan xong, Lâm gia nhảy lên trở thành gia tộc lớn, ít nhất ở ngàn dặm quanh đây là gia tộc lớn. Hiện giờ Lâm Thương đang phồn thịnh, phụ thân nhà mình là cường giả cảnh giới kim đan, mình thì gia nhập thanh pháp tông tông môn có được cường giả cảnh giới kim đan tọa chấn. Rất rõ ràng, mục tiêu vọng phụ thành long của Lâm Thương đã đạt thành. Ngày này, Lâm Thương đang ở trong phòng của mình tiến hành tu hành. Nhưng bên ngoài căn phòng, trên bầu trời, một bóng người đang nhìn Lâm Thương, người này chính là Trương Hàn. Tên này chính là người sư tôn bảo ta tới phụ trợ Mạnh Dần sao? Không có gì, nổi bật mà, nhìn bình thường không có gì lạ. Trương Hàn nhìn Lâm Thương một lát, không có cảm giác có điểm nào thần kỳ. Cảnh giới luyện khí, cặn bã. Trương Hàn, sư tôn ngươi dặn dò ngươi làm, ngươi nên thành thật hoàn thành nhiệm vụ này thì hơn, đừng có nhiều tâm tư khác như thế. Ở trong lòng Trương Hàn, một giọng nữ thản nhiên vang lên. Đúng là Trương Thiên Nhi. Biết rồi, Thiên Nhi, ngươi nói xem, nên giúp Lâm Thương này Mạnh Dần thế nào mới tốt? Trương Hàn xoa cằm, đang tự hỏi. Rất đơn giản, cho tài nguyên tu luyện là được. Với cảnh giới của ngươi, cho tài nguyên tu luyện rất dễ dàng khiến người này trở nên mạnh hơn. Trái lại, Trương Thiên Nhi nghiêm túc giải ưu sầu thay Trương Hàn. Thiên Nhi, ngươi nói rất đúng. Nếu là như thế thì đơn giản quá, chế tạo cho hắn ta chút kỳ ngộ đi. Trương Hàn suy nghĩ một lát, hắn ta cúi đầu nhìn mặt đất phía dưới, nói một cách chính xác là nhìn một cục đá, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, cục đá kia lập tức bay tới tay hắn ta. Hắn ta do dự một lát, lập tức vẽ trận văn lên hòn đá. Hắn ta lập tức ném hòn đá tới phía trước sân của Lâm Thương. Trên hòn đá được hắn ta vẽ tụ linh trận, chỉ cần lấy pháp lực kích hoạt, có thể mở ra. Với tu vi của hắn ta hiện giờ, tụ linh trận trước mắt cho dù là cấp thấp nhất cũng đủ khiến thủy thổ một phương hóa thành động thiên phúc địa. Đây là cơ duyên đầu tiên Trương Hàn cho Lâm Thương, dùng linh khí khiến hắn ta tiến hành tu luyện thần tốc. Trương Hàn làm xong những chuyện này, hắn ta nhẹ nhàng xua tay, một cơn gió bay qua, gõ cửa phòng của Lâm Thương. Trong phòng, Lâm Thương đang tu luyện nghe thấy tiếng gõ cửa, không khỏi nhướng mày. Lúc này, người nào sẽ tới quấy rầy hắn ta? Hắn ta đứng dậy đi tới trước cửa, hắn ta mở cửa sân ra, thì thấy bên ngoài sân không có một bóng người. Điều này khiến hắn ta không khỏi cau mày, cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc là ai trêu đùa ta? Chẳng lẽ không biết lúc này không giống ngày xưa ư? Với lực lượng của gia tộc hắn ta, địa vị của hắn ta ở Thanh Pháp Tông cũng là số một số hai, muốn trêu đùa muốn trêu tới tận đầu hắn ta. Chuyện này là thật sao? Là người nào nhàm chán như thế, còn đùa dai như vậy? Lâm Thương hết nói nổi, hắn ta quay đầu đang chuẩn bị rời đi, trở về phòng tiếp tục tu luyện. Nhưng đột nhiên trong lúc này, hắn ta thấy được một cục đá đen xì trước sân phòng mình. Hòn đá này, thú vị, hình như có chút bất phàm. Vừa rồi là hòn đá này đập cửa đúng không? Lâm Thương nhặt hòn đá lên, cẩn thận xem xét một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường vân phía trên hòn đá này, hắn ta nhìn không hiểu. Nhưng hắn ta cảm thấy, hòn đá này rất bất phàm. Lâm Thương ôm tâm tư này, lấy hòn đá đi, đóng cửa sân một lần nữa, nhiên cứu hòn đá này, hắn ta thử nhỏ máu lên hòn đá này, nhìn xem có thể kích khởi phản ứng hay không, nhưng sau khi nhỏ máu xong, không có phản ứng gì. Lâm Thương cảm thấy nghi ngờ. Sau đó hắn ta dùng đủ loại phương pháp có thể khiến pháp bảo nhận chủ, dùng lên hòn đá này, nhưng hòn đá này vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Dần dần Lâm Thương rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăm dò hòn đá này. Hắn ta đặt hòn đá sang một bên, mình thì tu luyện. Ở trên bầu trời, Trương Hàn nhìn toàn bộ hành động của Lâm Thương khóe miệng giật giật, người này, đại não có vấn đề đúng không, còn nhỏ máu niệm chú. Xui xẻo,